Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 211. Kịch vui trong phòng họp. 1. Anh không có mẹ. Tùy Qua thản nhiên nói, trong lòng có cảm giác như đau nhói. Hắn là một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ. Hắn không biết vì sao mình bị bỏ rơi, nhưng hắn vĩnh viễn không tha thứ cho họ. Thậm chí nhiều khi hắn không hề nhớ tới sự hiện hữu của họ. Trong tim của hắn chỉ có một người thân là lão địa chủ. À, hiện tại trong nhà có thêm một thân nhân Tiểu Hoa. Nhớ tới em gái Tiểu Hoa đơn thuần, Tùy Qua chợt cười cười. Thực xin lỗi, em không nên nói chuyện này. Đường Vũ Tê ý thức được mình lỡ lời, áy náy nói. À, không có gì, Tùy Qua nói. Anh đã thành thói quen họ không tồn tại rồi. Huống hồ vừa rồi em nói rất có đạo lý. Tuy rằng anh không nhớ rõ cha mẹ anh đã làm gì, nhưng anh nhớ được chuyện ông nội đã làm cho anh. Anh vĩnh viễn đều nhớ rõ. Ông vì kiếm tiền cho anh đến trường, vì cho anh có tiền cưới vợ, luôn mưa gió không thay đổi đi chợ, bán thuốc rán. Nhất là khi ông vác hòm thuốc, bóng lưng khập khiễng đi trên đường núi, anh vĩnh viễn đều nhớ rõ. Anh có một ông nội thật tốt. Đường Vũ Tê có chút sầu não nói, thứ nhất là cảm động cho Tùy Qua, mặt khác nghĩ tới ông nội của nàng. Quên đi, đừng nói những chủ đề sầu não này. Tùy Qua cười nói, em đã đem cuộc sống vườn trường nói tốt đẹp như vậy, vậy cùng anh đi ôn tập đi. Dù sao trong phòng học vĩnh viễn không ngồi đầy, em có thể đi dự thính. Kỳ thật cuộc sống vườn trường của em phấn khích hơn anh đâu. Ít nhất anh thật sự nhớ kỹ. Nhớ kỹ chuyện gì? Đường Vũ Tê vừa đi vừa hỏi. Chuyện em xem phim không tình tiết đó, ha ha. Tùy Qua, anh thật sự là chán ghét. Tùy Qua đi học. Đường Vũ Tê ngồi bên cạnh hắn, điều này làm cho hắn cảm giác đi học cũng là một chuyện thật vui vẻ. Cho dù nội dung nông nghiệp sinh thái học hắn cũng chưa nghe vào được một chữ. Buổi học mới trôi qua một nửa thời gian, một người đi vào phòng học, sau đó nhanh chóng đi lên bục giảng nói nhỏ vài câu với giảng dạy đang giảng bài. Vì thế giảng dạy kia nói, các vị đồng học, Lưu chủ nhiệm có chuyện trọng yếu tuyên bố với mọi người, mời mọi người im lặng một chút. Lưu chủ nhiệm, chẳng lẽ là chủ nhiệm viện hệ nông học viện Lưu Trung Hải? Tùy Qua nhất thời có một loại dự cảm vì Lưu chủ nhiệm kia chỉ sợ là hướng về hắn mà tới. Đường Vũ Tê nhẹ nhàng cầm tay Tùy Qua, thấp giọng nói, đừng nên vọng động. Đường Vũ Tê có chút bận tâm. Với tính cách của Tùy Qua, nếu vì Lưu chư nhân kia gây khó khăn cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở mặt. Đến lúc đó sẽ không dễ kết thúc. Ai biết vì Lưu chủ nhiệm vừa lên bục giảng, mũi nhọn liền trực chỉ Tùy Qua. Các học sinh thật xin lỗi quấy rầy thời gian lên lớp quý giá của mọi người. Nhưng tôi chỉ vì bất đắc dĩ, bởi vì có chút bạn học cái giá quá lớn. Sau khi phạm vào sai lầm chẳng những không chủ động thừa nhận sai lầm với lão sư cùng lãnh đạo viện hệ, còn nhắm mắt làm ngơ với lời triệu kiến của lãnh đạo viện hệ. Nếu cái giá của hắn quá lớn, như vậy kẻ làm lãnh đạo như tôi đành hạ mình chủ động đi gặp hắn đi. Hơn nữa tôi cũng hy vọng thông qua sự tình hôm nay làm cho các vị bạn học ý thức được tầm quan trọng của kỷ luật nội quy trường học. Càng phải ý thức được phải có tôn trọng đối với lão sư, đối với lãnh đạo. Tùy Qua đồng học, mời anh đứng dậy. Bên trong phòng học tất cả ánh mắt đều rơi lên trên người Giá Thảo Ca dũng mãnh. Trong mắt các học sinh chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp, Giá Thảo Ca là tồn tại thần bí, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không thể tưởng được hôm nay có may mắn chứng kiến hắn xuất hiện trong phòng học, còn sắp diễn xuất một vở kịch hay. Giá Thảo Ca cùng chủ nhiệm viện hệ nông học viện, phần thắng bao nhiêu? Mọi người mỏi mắt mong chờ. Đương nhiên, mọi người khẳng định Tùy Qua sẽ thất bại. Tùy Qua đồng học quả nhiên đứng dậy, sau đó không chút sợ hãi đi lên bục giảng đứng bên cạnh Lưu Trung Hải. Nếu Lưu Trung Hải có ý định làm cho Tùy Qua khó chịu nổi, vậy Tùy Qua quyết định cho hắn một cơ hội. Chào Lưu chủ nhiệm, tôi là đến nghe lời ông dạy bảo. Tùy Qua thật lãnh đạm nói. Lưu Trung Hải có chút ngẩn người. Hắn gọi Tùy Qua đứng dậy bổn ý là đứng ngay chỗ ngồi, nhưng không nghĩ tới thằng nhãi này trực tiếp đi lên bục giảng. Đây không phải có ý muốn đấu võ đài với hắn sao? Nhưng nếu đã kéo cung thì không thể quay đầu. Lưu Trung Hải đã sớm hạ quyết tâm, nhất định phải khai trừ con sâu làm dầu nồi canh Tùy Qua kia. Hơn nữa phải ngay trước mặt toàn bộ học sinh. Chỉ có như vậy hắn mới có thể lập lại uy nghiêm của chủ nhiệm viện hệ, thoát khỏi dư luận của sự kiện email xin phép cùng chư nhân kia. Với học sinh vô kỷ luật vô nội quy trong mắt không lãnh đạo như anh, tôi làm sao còn chuyện gì có thể dạy bảo cho anh. Lưu Trung Hải châm chọc nói, phát một email. Dưới tình huống lãnh đạo trường học cho phê duyệt đã đi ra du sơn ngoạn thủy, tôi làm công tác giáo dục cả đời, học sinh giống như anh đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng không nghĩ tới chính là tôi căn cứ thái độ của lão sư hy vọng sau khi anh quay về trường thì chủ động đến thừa nhận sai lầm, sau đó lại cho anh một lần cơ hội. Ai ngờ được anh nhắm mắt làm ngơ còn chờ lãnh đạo phải tự mình đến tìm anh. Học sinh như anh đừng nói cho thêm một lần cơ hội, tôi xem dù cho 10 lần cơ hội anh cũng không sửa đổi được. Lưu chủ nhiệm, gần đây tôi thật sự bận quá. Tùy Qua bình tĩnh nói, chờ tôi làm xong việc cũng sẽ tìm ông thôi. Tôi không nghĩ tới ông trăm công ngàn việc vẫn rút thời gian chủ động đến tìm tôi, thật sự làm cho tôi cảm động. Như vậy xem ra lãnh đạo trường học chúng ta đích xác đã làm được việc lấy học sinh làm gốc. Nghe xong Tùy Qua nói lời này, các học sinh không khỏi sản sinh ảo giác, ngược lại Tùy Qua mới là lãnh đạo. Học sinh không biết hối cải như anh, tôi lười tốn nhiều nước bọt với anh. Lưu Trung Hải có chút tức giận nói, quyết định xử phạt của anh đã đưa xuống, viện hệ đã quyết định cưỡng chế thôi học với anh. Hiện tại tôi tuyên bố quyết định này trước mọi người, hy vọng các học sinh nên lấy làm. Ông muốn khai trừ tôi. Tùy Qua ngắt lời Lưu Trung Hải, đúng vậy, loại người con sâu làm dầu nồi canh như anh không có tư cách tiếp tục lưu lại vườn trường. Loại người như anh tồn tại chỉ biết làm bẩn thuần khiết của trường học, còn mang tới ảnh hưởng bất lợi cho những học sinh khác. Lưu Trung Hải nghiêm chỉnh nói, phẫn nộ xúc tích nhiều ngày lúc này chiếm được tháo nước. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia, lại dám khiêu chiến uy nghiêm chủ nhiệm viện hệ của hắn. Nếu không đuổi ra trường học thì ngày sau uy nghiêm của hắn phải đặt ở chỗ nào đây? Ông muốn khai trừ tôi không đi. Tùy Qua giằng co với Lưu Trung Hải, khai trừ tôi chỉ bằng ông. Tùy Qua khinh thường cười lạnh. Trong phòng học một mảnh xôn xao. Chương 212, kịch vui trong phòng học 2. Dù Đường Vũ Khê cũng không nhìn được trợn tròn mắt, người này tựa hồ có chút hung hăng càn quấy quá mức rồi sao? Đúng vậy, nếu Lưu Trung Hải nhất định phải khai trừ Tùy Qua, Hứa Hành Sơn cũng rất khó giúp đỡ. Dù sao hắn đã về hưu, không biện pháp nhúc tay quyết định của trường học. Nhưng còn Dương Chấn Thanh đây, chẳng lẽ đường đường hiệu trưởng Đông Đại cũng không thể ảnh hưởng quyết định của Lưu Trung Hải sao? Tùy Qua mười phần nắm chắc Dương Chấn Thanh sẽ đến van cầu hắn chữa bệnh. Như vậy thuận đường để Dương Chấn Thanh giải quyết Lưu Trung Hải chỉ là một việc thật nhỏ. Tôi không được sao? Lưu Trung Hải cười lạnh. Tôi biết anh nhận thức Hứa giảng dạy, nhưng chỉ vô dụng, công việc trong trường học không cho người ngoài can thiệp. Quyết định khai trừ anh đã có đóng dấu, hiện tại tôi sẽ tuyên bố xử phạt. Các vị đồng học, hy vọng các vị biết răn đe, đừng tái phạm sai lầm tương tự. Hiện tại tôi tuyên bố cách đầu ông. Đúng lúc này ngoài cửa phòng học có một thiếu phụ đầu tóc rối bời, mặc áo khoác dài màu đỏ, mang dép lê lông xù hồng phấn đang lao vào tới trước mặt Lưu Trung Hải. Sau đó một cái tát lên mặt hắn, quạt cho hắn lảo đảo. Biến cố xảy ra bên trong phòng học chợt tĩnh xuống, sau đó như nổ tung hoa. Mẹ nó thật sự rất hí kịch, rất kích thích. Vốn đang nghĩ đến sẽ gặp thần thương khẩu chiến văn đấu, ai biết lập tức trình diễn đấu võ. Tuy rằng các học sinh hẳn nên ngăn cản bạo lực, nhưng không thể không thừa nhận bạo lực vĩnh viễn đều là một trong những nhân tố kích thích người trọng yếu. Ngoại trừ bạo lực, một nhân tố khác chính là tình cùng sắc. Lưu Trung Hải bị đối phương tát bạt tai tỉnh mộng cả giận nói, bà điên từ chỗ nào đến? Bà bị bệnh thần kinh sao? Anh nhanh đi gọi bảo an. Lưu Trung Hải nhìn giảng dạy đứng gần bên kêu lên. Thiếu phụ nhìn qua như điên cuồng kia hai tay chống nạnh, nhìn Lưu Trung Hải mắng. Lưu Trung Hải, ông là vương bát đàn, ông lại dám theo đuôi rình rập bà cô. Hôm nay bà cô phải ở trước mặt mọi người vạch trần gương mặt xấu xa của ông. Tùy qua có chút kinh ngạc nhìn thiếu phụ kia. Hắn cũng không biết vì thiếu phụ gặp chuyện bất bình vung tay một đấm kia từ đâu xuất hiện. Nhưng từ thanh âm cùng hình dáng thật sự rất quen mắt. Nhìn kỹ, cuối cùng Tùy qua đã nhận ra vị kỳ nữ tử dũng mãnh kia chính là phu nhân hiệu trưởng đương nhiệm Chứ Bội. Nếu như là nàng, xem như Lưu Trung Hải nhận cái tát oan uổng. Vốn bình thường Chứ Bội sẽ không làm ra hành động bạo lực khác người như vậy, nhưng cơn tức trong lòng nàng thật lớn thôi. Từ nửa đêm hôm qua đến mãi 15 phút trước, Chứ Bội vẫn ngồi trên máy tính dò tìm hồ sơ học sinh Đông Đại, khiến nàng hoa cả mắt, mỏi mệt không chịu nổi. Không có biện pháp, hiện giờ Đông Đại quá nhiều học sinh. Năm đó khi nàng còn là sinh viên, trong trường chưa tới vạn người, tra xét hồ sơ chỉ một chút là xong. Cho nên Chứ Bội vừa uống cà phê còn hút thuốc chính là vì muốn nâng cao tinh thần, sớm tìm được tiểu thần chữa trị thân thể cho chồng nàng. Ngay lúc Chứ Bội sắp không chịu được nữa, lại chứng kiến hệ thống trung tâm số liệu tuyên bố quyết định khai trừ học sinh. Ma xui dụng khiến Chứ Bội điểm mở quyết định kia. Ai biết nàng vừa đọc được tư liệu của học sinh bị khai trừ thì nhất thời cơn tức liền dâng lên hôi hổi. Tên vương bát đàn Lưu Trung Hải, con mẹ nó khai trừ ai không tốt lại đi khai trừ tiểu thần y. Đây không phải muốn làm cho chồng nàng đổi tên Dương Nguy sao? Đây không phải muốn cho nàng tuổi già sống quả sao? Vì thế Chứ Bội còn chưa kịp thay quần áo, cũng không kịp mang giày, càng không nói tới trang điểm, rồi tắt tàn thuốc lập tức lái xe chạy thẳng vào trường họp. Dọc đường còn gọi điện cho Dương Chấn Thanh đang họp. Đợi khi nàng chạy tới phòng họp, chứng kiến Lưu Trung Hải đang tuyên bố quyết định khai trừ học tịch của Tùy qua. Vì thế nổi điên, hơn nữa bởi vì mệt mỏi không được nghỉ ngơi, cơn tức càng thêm thịnh vượng. Vì vậy nhào tới vung cái tát vào mặt Lưu Trung Hải. Sau khi đánh người, Chứ Bội mới ý thức được người mình đánh dù sao cũng là chủ nhiệm viện hệ nông học viện, không thể vô lý đánh người ta bạt tai đi. Vì thế Chứ Bội tùy tiện véo ra lý do theo đuôi, rình rập, không quan tâm là thật là giả, trước chiếm tiên cơ nói sau. Lưu Trung Hải cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, bình thường đã quen làm lãnh đạo, lúc này trước mắt bao người bị tát tai, chắc chắn không bỏ qua. Nhìn Chứ Bội mắng, người đàn bà điên, số nữ nhân, không tự mình đi soi gương, tôi mà đi theo đuôi cô, rình cô sao? Tôi tình nguyện đi rình rập La Ngọc Phương cũng không thèm rình cô a. Chứ Bội hận nhất bị người ta gọi là số nữ nhân. Phải nói bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thích bị người nói ba chữ kia. Vì vậy lập tức xông lên muốn cho Lưu Trung Hải thêm cái tát. Nhưng mặc dù Lưu Trung Hải đã quen cuộc sống sung sướng, dù sao vẫn là đàn ông, lúc này đã có phòng bị tự nhiên sẽ không bị đánh trúng. Hơn nữa hắn tránh né bàn tay của Chứ Bội còn ngược tay vung ra cái tát vào mặt nàng. Mắt thấy một tát kia sắp đánh lên mặt Chứ Bội, đột nhiên Tùy Qua vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lưu Trung Hải. Nhưng Tùy Qua cũng không dùng chân khí, nếu không dù có mời Lưu Trung Hải cũng phải nằm tại nơi đây. Huống chi sự tình phát triển thành như vậy vô cùng thú vị, hắn hy vọng bày ra vở kịch hay cho các học sinh thưởng thức đâu. Buông tay, Lưu Trung Hải uy nghiêm lạnh lùng nhìn Tùy Qua. Nếu anh không muốn vì tội trả thù lãnh đạo trường học mà bị bắt vào ngục giam, Lưu chủ nhiệm, ông thật đúng là Lưu Trư Nhân a. Ông không biết tôi là vì muốn tốt cho ông sao? Tùy Qua trào phúng nói. Ông mở to mắt nhìn kỹ xem người mà ông muốn đánh là ai. Nói xong hắn buông lỏng cổ tay Lưu Trung Hải. Lúc này vị giảng dạy khi nãy đã đem theo hai bảo an đi vào phòng học. Hai người các anh mau bắt bà điên này đi ra ngoài. Lưu Trung Hải ra lệnh, ai dám? Các anh không muốn tiếp tục làm ở đây sao? Chứ Bội quát lạnh. Dù gì nàng cũng là đệ nhất phu nhân Đông Đại, dù hình dáng không chỉnh tề nhưng uy thế vẫn còn. cô là chữ phu nhân. Không thể không nói ánh mắt Bảo An thật tốt, lập tức nhận ra chữ bội. Bên trong phòng học nghị luận sôi nổi, không ngờ nữ nhân điên trên bục giảng lại chính là đệ nhất phu nhân Đông Đại A. Các nam sinh vội vàng mở to mắt, muốn thấy rõ chân thân của phu nhân hiệu trưởng trong truyền thuyết. Nhưng dáng vẻ hôm nay của chữ bội nhất định làm cho các nam sinh phải thất vọng. Chữ phu nhân, trong lòng Lưu Trung Hải chấn kinh. Chẳng lẽ là tiểu lão bà của Dương hiệu trưởng? Mẹ nó, mình đắc tội nàng khi nào? Đắc tội nữ nhân này, sau này nàng thổi gió bên gối, chẳng phải mình mất sạch tiền đồ. Lưu Trung Hải nhìn kỹ, còn không phải sao, nữ nhân điên trước mắt thật đúng là chữ bội. Chương 213. Nghệ thuật nói chuyện của hiệu trưởng. 1. Nhưng ở hiện tại xảy ra chuyện như vậy, Lưu Trung Hải biết mình khẳng định đã hoàn toàn đắc tội chữ bội. Tình thế đã đâm lao phải theo lao. Nghĩ đến đây, Lưu Trung Hải cắn răng, quyết định rõ ràng hoặc là không làm. Nếu làm phải làm đến cùng, trước đuổi tiểu tử tùy qua rồi tính sau. Mặc dù chữ bội là phu nhân hiệu trưởng, nhưng cũng không có quyền lợi ngang nhiên can thiệp vào quyết định của viện hệ. Vì thế Lưu Trung Hải cố nén tức giận nhìn chữ bội nói: "Chữ phu nhân, tôi không biết cô có hiểu lầm gì với tôi, nhưng hiện tại mời cô đừng can thiệp vào quyết định của viện hệ chúng tôi được chứ?" Chứ bội cũng biết mặc dù nàng là phu nhân hiệu trưởng, nhưng không thể ảnh hưởng quyết định của viện hệ. Cho nên nàng đến nơi này chỉ có ý định đảo loạn một chút, làm Lưu Trung Hải không biện pháp khai trừ Tùy Qua. Mặt khác trọng yếu hơn chính là nàng hy vọng lấy được hảo cảm của Tùy Qua, như vậy sẽ có cơ hội trị bệnh cho chồng nàng. Nhưng không nghĩ tới Lưu Trung Hải gian hoạt, thấy được uy hiếp của nàng, chuẩn bị hành xử quyền chủ nhiệm viện hệ của hắn, tiền trảm hậu tấu với Tùy Qua. Lúc này xem như Lưu Trung Hải chút hết oán hận lên đầu của Tùy Qua. Hiện tại tôi tuyên bố. Lưu Trung Hải cầm quyết định xử phạt cao giọng tuyên đọc: "Lưu Trung Hải, chủ nhiệm viện hệ như anh thật sự là uy phong." Lúc này một thanh âm hùng hồn uy nghiêm vang lên ở cửa phòng học: "Ô mi, hiệu trưởng lại đến đây." "Hiệu trưởng, là ý gì?" "Nam nhân của chữ bội, xem chừng." Bên trong phòng học lại vang tiếng kinh hô. Vị hiệu trưởng đại nhân trong truyền thuyết chỉ xuất hiện 2 lần trong 4 năm học, hôm nay lại gần gũi hiện ra trước mặt các học sinh. Không làm náo động cũng không được. Hơn nữa ở bên cạnh hiệu trưởng đại nhân còn có 2 phó hiệu trưởng quản sự. Đinh linh. Mắt xem kịch vui sắp trình diễn, nhưng lúc này thanh âm chuông tan học lại vang lên không đúng lúc. Vào lúc bình thường, chờ sau khi tiếng chuông vang thì người trong phòng học cũng đã vơi một nửa. Nhưng hôm nay lại không thấy ai rời đi. Không chỉ như thế, người trong phòng càng gia tăng nhiều hơn. Thật hiển nhiên một ít học sinh thích bát quái đã nghe được tin tức, thừa dịp tan học lẻn vào phòng. Khi tiếng chuông vang, những vị lãnh đạo trên bục giảng không ai nói gì, nhưng không khí căng thẳng ngày càng rõ ràng. Vị giảng dạy giảng bài đã lặng yên lui ra sau vài bước, hiển nhiên không muốn bị liên lụy vào. Người nào cũng biết khi tiếng chuông dừng lại là thời gian hiệu trưởng đại nhân bão nổi. Tiếng chuông rốt cuộc dừng lại. Sắc mặt Lưu Trung Hải thật khó xem. Bởi vì tiếng chuông đối với hắn mà nói chẳng khác gì tiếng chuông tử vong. Nếu đối mặt với hiệu trưởng phu nhân, Lưu Trung Hải còn có thể kiên cường. Nhưng lúc này là hiệu trưởng đại nhân, hắn không có khả năng đối kháng. Phải biết rằng cấp bậc của hiệu trưởng Đông Đại chính là cấp phó bộ. Cho dù là chủ tịch thành phố Đông Giang cũng phải cho hắn 7 phần mặt mũi. Cho nên ở trước mặt hiệu trưởng, vị chủ nhiệm viện hệ Lưu Trung Hải này quả thật không tính là gì. Lúc này Lưu Trung Hải bỗng nhiên có chút hối hận. Vì nhất thời tức giận đáng giá sao? Nhưng việc đã đến nước này, Lưu Trung Hải chỉ có thể cắn răng đi tới. Vì thế hắn ra vẻ trấn định nhìn Dương Chấn Thanh nói: "Dương hiệu trưởng, thật sự không nghĩ tới viện hệ chúng tôi muốn xử lý một học sinh vi kỷ. Chút việc nhỏ như vậy cũng có thể kinh động ngài." Lưu Trung Hải không thèm là người làm lãnh đạo hành chính, nói chuyện quả nhiên có thâm ý. Đầu tiên đem mũ vi kỷ trùm lên đầu Tùy Qua, như vậy hắn có lý do khai trừ người. Tiếp theo hắn nói chỉ là một việc nhỏ cũng kinh động hiệu trưởng. Như vậy ngụ ý Dương Chấn Thanh hẳn có liên hệ với Tùy Qua, cho nên mới cố ý đến can thiệp việc này. Nếu Dương Chấn Thanh băn khoăn thanh danh, không thể làm được thái quá. Một câu này xem như cao minh. Nhưng Lưu Trung Hải lại quên đối thủ của mình là Dương Chấn Thanh, là người lãnh đạo trực tiếp. Dương Chấn Thanh có thể hỗn lên vị trí hiệu trưởng, không chỉ dựa vào học thuật đạt thành tựu cao, hơn nữa thủ đoạn luồn cuối cùng nghệ thuật làm lãnh đạo. Cho nên Lưu Trung Hải muốn ở trước mặt Dương Chấn Thanh đùa giỡn nghệ thuật nói chuyện của lãnh đạo. Thật sự tìm lầm đối thủ. Quả thật là múa rìu qua mắt thợ. Dương Chấn Thanh thật bình tĩnh nói. Xem ra ở trong mắt Lưu chủ nhiệm, chuyện phát sinh trong trường học chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi sao? Nhưng suy nghĩ của anh sai lầm rồi. Còn là sai hoàn toàn. Nói tới đây, Dương Chấn Thanh đề cao thanh âm. Hiện tại người lãnh đạo quốc gia chúng ta luôn nói lấy nhân làm gốc. Thân là tầng quản lý trường học, lấy nhân vi bổn chính là lấy học sinh làm gốc. Cho nên chuyện phát sinh trong trường học không phải việc nhỏ. Mà chuyện khai trừ một học sinh càng không phải là việc nhỏ. Là đáng giá cho chúng ta thận trọng lo lắng. Là chuyện lớn phải suy nghĩ kỹ. Nói tới đây, Dương Chấn Thanh cố ý dừng một chút. Quả nhiên bên trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các học sinh vẫn còn đơn thuần, luôn dễ dàng bị các vị chính trị gia cùng diễn thuyết gia khôn ngoan hấp dẫn. Dương Chấn Thanh rất hài lòng biểu hiện của các học sinh, tiếp tục nói. Xem ra các học sinh đều đồng ý cách nhìn của tôi. Lưu chủ nhiệm, tư tưởng nhận thức của anh còn cần được tiến bộ cùng đề cao đó. Nhưng mà Tùy Qua đồng học dù sao cũng đã vi kỷ. Vi kỷ? Dương Chấn Thanh không đợi Lưu Trung Hải nói xong đã ngắt lời. Cái gì gọi là vi kỷ? Nội quy trường học chính là quy định học sinh có việc cần rời trường phải xin phép. Nhưng không có quy định cần giáp mặt mới xin phép. Huống hồ chúng ta là người quản lý trường học cũng có thể cùng nhau tiến tới. Hiện tại quốc gia không phải đề xướng làm việc giảm bớt sử dụng giấy tờ, tiết kiệm tài nguyên sao? Phương thức xin phép như vậy vì sao không thể dùng email đây? Chẳng lẽ phải giáp mặt chuyển giấy xin phép mới được? Anh làm việc phương thức khô khan như vậy, làm sao có thể thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của các trường đại học hiện tại đây? Còn nói gì đến việc kết giao với trường đại học nhất lưu quốc tế đây? Dương Chấn Thanh đổ ra một đống đạo lý lớn làm Lưu Trung Hải á khẩu không thể trả lời. Sau đó Dương Chấn Thanh tiếp tục nói. Bất kể nói thế nào, Tùy Qua đồng học đích thật là xin phép, hắn dùng phương thức email thực hiện quy định của trường học. Nhưng trái ngược lại, anh làm chủ nhiệm viện hệ. Đối mặt với email xin phép của học sinh, anh có đưa ra chỉ thị phê duyệt sao? Không có. Đầu tiên anh đã nghĩ đến học sinh dùng loại phương thức xin nghỉ này làm tổn hại quan uy của anh. Sao anh không suy nghĩ, một học sinh ở dưới tình huống thế nào mới chọn dùng phương thức gửi email đến xin phép đây? Là bởi vì hắn có chuyện gấp gáp, hay gặp phải khó khăn gì? Làm lãnh đạo viện hệ, làm đạo sư sinh hoạt cho học sinh, anh có nghĩ tới làm sao đi lý giải cho học sinh, quan tâm cho học sinh đâu? Vỗ tay, tiếng vỗ tay vang như sấm. Lời nói của Dương Chấn Thanh đầy khí phách, hoàn toàn nói đúng tâm khảm của học sinh. Chương 214. Nghệ thuật nói chuyện của hiệu trưởng 2. Đây là nghệ thuật diễn thuyết. Dù là Tùy Qua cũng phải khiếp sợ nghệ thuật diễn thuyết của Dương Chấn Thanh. Theo hắn xem ra, Dương Chấn Thanh chỉ làm hiệu trưởng đại học thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Tài ăn nói giỏi như vậy, không đi làm người phát ngôn bộ đường sắt thật sự vô cùng đáng tiếc. Lúc này Lưu Trung Hải chẳng khác gì đầu gà trống bị đánh bại, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao người ta có thể trở thành hiệu trưởng, trở thành cấp trên của hắn. Chỉ tài ăn nói thế này, khả năng lật ngược phải trái, năng lực xoay chuyển càn khôn thật sự hắn không cách nào so sánh. Không cần đoán, Lưu Trung Hải cũng biết Dương hiệu trưởng khẳng định muốn lấy mình khai đao. Nếu không sẽ không đem lý do lấy nhân vi bổn theo kịp thời đại nối tiếp đại học quốc tế ra làm đại sát khí. Dương Chấn Thanh mang ra những thứ này chính là làm chăn đệm thu thập Lưu Trung Hải. Cho nên tuy rằng biết không địch lại, Lưu Trung Hải vẫn như tiểu cường, con rán. dai dẳng phản kích. Lời nói của hiệu trưởng rất sâu sắc. Nhưng vị bạn học này chính là có bản ghi chép trường kỳ trốn học, đi trễ về sớm. Thử hỏi hiệu trưởng một học sinh như vậy, hắn sẽ là một học sinh tốt sao? Trường kỳ trốn học, đi muộn về sớm tự nhiên là không tốt. Nhưng mà, ngữ khí của Dương Chấn Thanh vừa chuyển. Làm lãnh đạo, đối đãi vấn đề nên sâu sắc hơn nữa, nên lý tính hơn nữa. Anh không thể chỉ nhìn một mặt của vấn đề, mà phải nhìn thấu mặt sâu hơn. Biết tùy qua đồng học vì sao thường xuyên thiếu khóa sao? Bởi vì cậu ấy đang tiến hành nghiên cứu khoa học. Có lẽ Lưu chủ nhiệm còn không biết. Nhưng tôi biết, tùy qua đồng học đã sớm được Hứa Hành Sơn giảng dạy mời làm trợ lý nghiên cứu đặc biệt. Cho nên nhiều khi cậu ấy không ở trong phòng học mà đang siêng năng làm nghiên cứu khoa học, làm cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của quốc gia. Đối với học sinh ưu tú như thế, chúng ta nên cung cấp điều kiện càng tốt hơn cho bọn họ. Mà anh làm lãnh đạo viện hệ, không chỉ thờ ơ học sinh, không quan tâm nhân tài, còn trăm phương ngàn kế muốn đem học sinh ưu tú như vậy đuổi ra trường học. Đây là hành vi của một người quản lý đủ tư cách nên làm sao? Lý Phó Hiệu trưởng, Trần Phó Hiệu trưởng, các ông cho rằng đồng chí Lưu Trung Hải thích hợp tiếp tục lưu lại trên vị trí này sao? Dương Chấn Thanh đưa mắt nhìn qua hai vị phó hiệu trưởng. Lưu Trung Hải nghe xong lời này, nhất thời mặt xám như tro tàn. Hắn biết hôm nay thật sự chạy trời không khỏi nắng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, học sinh không bị khai trừ, mà chủ nhiệm viện hệ như hắn lại bị khai trừ. Quả nhiên hai vị phó hiệu trưởng khác cũng không chút do dự, cơ hồ đồng thanh nói: chúng tôi hoàn toàn đồng ý với hiệu trưởng. Như vậy, tôi tuyên bố. Dương Chấn Thanh lớn tiếng: quyết định xử phạt của Nông học viện đối với tùy qua đồng học không có hiệu quả. Đồng thời chủ nhiệm viện hệ Nông học viện Lưu Trung Hải, tác phong quan lại quá đáng, không quan tâm, quan áo học sinh, không thích ứng với sự phát triển của tương lai Đông Đại. Cho nên truyền học quyết định lập tức hủy bỏ chức vị chủ nhiệm viện hệ, chờ đợi xử lý. Bên trong phòng học một mảnh xôn xao. Không thể tưởng được Lưu chủ nhiệm trước đó còn uy phong bát diện, phao tin cần khai trừ học sinh, chỉ thoáng chốc đã bị hiệu trưởng khai trừ. Đúng là báo ứng khó chịu. Lưu Trung Hải mặt xám như tro tàn. Tuy rằng hắn biết hiệu trưởng đại nhân sẽ lấy mình khai đao, nhưng trong lòng vẫn cho rằng hiệu trưởng nhất định sẽ nhớ chút tình cũ. Chỉ răn dạy ở mắng là xong. Ai từng dự đoán được một đao của Dương Chấn Thanh cũng không phải đao trái cây, chỉ tước lớp ra mà thôi, mà là dao bầu. Muốn một đao chém hắn thành hai đoạn. Cảm ơn lời phê bình cùng ý kiến xử lý của hiệu trưởng, Lưu Trung Hải ảm đạm nói. Dương Chấn Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua Lưu Trung Hải, không muốn tiếp tục nhìn thêm lần nữa. Ở trong mắt hắn, Lưu Trung Hải chỉ là một cấp dưới. Nói trắng ra một chút, chỉ là một quân cờ mà thôi. Vì muốn lấy hảo cảm của tùy qua, vì một thân thể khỏe mạnh, vì hạnh phúc của vợ hắn, hy sinh một quân cờ chỉ là râu ria. Ba ba ba ba. Tùy qua dẫn đầu vỗ tay. Thủ đoạn xử sự của Dương Chấn Thanh thật sự quá đẹp, có thể nói là nghệ thuật. Theo sau bên trong phòng học cũng có tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các học sinh đơn thuần không hiểu rõ chân tướng sau lưng chuyện này là gì. Bọn họ chỉ biết chủ nhiệm viện hệ họ chán ghét rơi xuống đài, tựa hồ là một chuyện đáng giá chúc mừng. Nhưng có rất ít người nghĩ đến chủ nhiệm viện hệ mới nhậm chức có lẽ sẽ càng làm bọn họ thêm chán ghét. Sau khi Dương Chấn Thanh tuyên bố xong quyết định, chỉ khách khí cổ vũ tùy qua vài câu rồi rời đi. Trong trường học này hắn đương nhiên phải biểu hiện chí công vô tư, làm việc theo lẽ công bằng mới tốt. Nhưng chứ bội lại không đi theo hắn. Chứ bội mời Đường Vũ Khê cùng tùy qua vào trong phòng nghỉ của giáo viên trong trường nói chuyện. Đương nhiên, vào lúc này trong phòng nghỉ chỉ có chứ bội, tùy qua cùng Đường Vũ Khê mà thôi. Tùy qua không muốn lãng phí thời gian lẫn nhau, nhìn chứ bội nói: thân thể chồng của cô tôi sẽ điều dưỡng cho ông ấy, cam đoan cuộc sống vợ chồng của hai người hạnh phúc. Chứ bội cũng vội vàng: Trần Kim của cậu tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt. Được, tùy qua gật đầu nói: trước đó tôi nói cần thu 1/3 tài sản của hai vị, Hiện tại tôi nghĩ thay đổi một chút. Thay đổi một chút. Trong lòng Chứ Bội giật mình, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đòi nhiều tiền hơn sao? Nhất định là do tên Lưu Trung Hải chết tiệt đắc tội hắn. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng nàng bừng lên, âm thầm quyết định phải đuổi Lưu Trung Hải một đi không trở lại. Chứ phu nhân không cần lo lắng. Tùy qua hiểu được Chứ Bội đang lo lắng chuyện gì, nhàn nhạt cười nói. Khi trước tôi nói 1/3, hiện tại 1/4 đi. Nhưng hy vọng cô đừng nên gạt tôi, nếu tôi đã nói như vậy tự nhiên sẽ có biện pháp tra được tài sản của cô. 1/4 thật sự? Chứ Bội có chút vui sướng ngây ngất hỏi. 1/4 xem như ít đi được hơn 100 vạn đâu. Thật sự Tùy Qua đáp. Nể tình cô tát Lưu Trung Hải một bạt tai đi. Chứ Bội vừa nghe, liền nở nụ cười, không khí đột nhiên thoải mái không ít. Sau khi nói xong, Tùy Qua lấy ra một viên cấu nguyên hoàn đưa cho Chứ Bội, nói. Đem viên thuốc này hóa tan với nước suối, mỗi đêm giờ tí uống 1/3 uống trong 3 ngày. Nửa tháng sau, khi thân thể Dương hiệu trưởng điều dưỡng đã tốt, khi đó tôi cho cô thêm viên thuốc thứ hai. Nhớ kỹ, nhất định là nước suối uống giờ tí mỗi đêm. Mặt khác, Dương hiệu trưởng nhất định phải cấm dục. Kỳ thật uống cấu nguyên hoàn không cần chú ý nhiều như vậy. Nhưng xã hội hiện giờ là như thế. Anh càng làm ra vẻ huyền bí. Bọn họ càng thêm tin tưởng thuốc này là tiên đan linh dược. Trái lại nếu cứ tùy tiện đưa thuốc cho nàng, tùy tiện sử dụng, nàng sẽ cảm thấy thuốc này là hàng giá rẻ, sẽ có cảm giác như bị mắc mưu. Chương 215, cúi đầu, tóm lại có đôi khi cũng nên ra vẻ huyền bí một chút tốt hơn. Chứ Bội quả nhiên chỉnh trọng tiếp lấy viên thuốc cất kỹ, sau đó nói, Tùy, tiên sinh yên tâm, trong vòng 1 tuần tôi nhất định chuyển phí tổn vào tài khoản của cậu. Đúng rồi. Giờ tí là giờ nào vậy? Tùy Qua vốn định đứng dậy rời đi. Nghe Chứ Bội hỏi giờ tí là lúc nào thiếu chút nữa té xỉu. Phải biết rằng tốt xấu gì nàng cũng tốt nghiệp Đông Đại A. Làm Bình Hoa nhiều năm ngay cả giờ tí là lúc nào cũng không biết. Thời gian sao? Đúng là một thanh đao giết người. Chẳng những mài mòn dung nhan của phụ nữ, cũng sẽ làm tổn thương chỉ số thông minh của họ. Tùy Qua đành kiên nhẫn giải thích cho nàng, sau đó cùng Đường Vũ Khê rời đi. Mới đi ra tòa lầu, hai người dọc theo đường nhỏ rừng cây đi tới. Lúc này chợt nhìn thấy có một bóng người vọt qua, ngăn cản trước mặt Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê. Tùy Qua vừa nhìn, đây không phải Lưu Trung Hải sao? Chẳng lẽ người này giận dữ còn muốn tìm đến trả thù hắn hay sao? Chẳng qua với hình thể của Lưu Trung Hải, muốn dương oai trước mặt Tùy Qua chẳng khác gì nằm mơ. Lưu chủ nhiệm, ông ngăn đón chúng tôi có chuyện gì đây? Tùy Qua hỏi. Tùy Qua đồng học tôi. Con mẹ nó tôi không phải là người. Lưu Trung Hải đột nhiên hung hăng cho mình một bạt tai. Tôi thật có mắt không tròng. Không biết quan hệ giữa anh cùng Dương hiệu trưởng. Ngài đại nhân không trách lỗi tiểu nhân. Xin rộng lòng giúp đỡ. Tha thứ tôi đi. Lưu Trung Hải tận lực cầu xin. Lúc này mất đi danh hiệu chủ nhiệm viện hệ, nhìn hắn đột nhiên già đi rất nhiều. Lưu chủ nhiệm, ông tội gì đây? Tùy Qua nói. Tôi vốn không hề có ý tứ đối phó ông. Từ đầu tới đuôi chỉ có ông muốn tìm tôi phiền phức. Trùng hợp Dương hiệu trưởng muốn chỉnh đốn tầng quản lý của trường học, cho nên đem ông khai đao. Việc này chỉ oán vận khí của ông không tốt thôi. Về phần tôi không có oán hận gì với ông, cho nên không cần nói tha thứ. Lưu Trung Hải nghĩ thầm. Trùng hợp cái rắm, nào có nhiều trùng hợp như vậy. Nếu không phải quan hệ giữa tiểu tử này cùng hiệu trưởng không bình thường, hôm nay Dương Chấn Thanh sẽ thay thằng nhãi này xuất đầu, làm cho mặt mũi lão tử mất sạch. Nhưng những lời này hắn chỉ ngấm lại trong lòng mà không dám nói ra. Lưu Trung Hải vốn không muốn cúi đầu với Tùy Qua, nhưng vừa rồi hắn lén lút hỏi thăm Trần Phó Hiệu trưởng. Đối phương ném cho hắn một câu lão bàn thật tức giận. Hậu quả thật nghiêm trọng sau đó rời đi. Hậu quả nghiêm trọng nhất là gì? Là bị đuổi việc, đuổi hắn khỏi Đông Đại. Vì thế Lưu Trung Hải báo tin xấu cho vợ mình. Vợ của hắn thật vất vả mới đợi được hắn lên chức chủ nhiệm viện hệ. Mấy năm nay cuộc sống sung sướng, ai biết nhanh như vậy nhận được tin sấm sét. Mắng cho hắn một trận, nói hắn ăn no dường mỡ, đi thống rắc rối. Theo sau lão bà nói với hắn, nếu hắn bị đuổi khỏi Đông Đại, hôn nhân giữa họ cũng tới cuối. Huống chi hắn còn một đứa con gái đang du học tại Anh Quốc. Nếu không có công việc béo bở này, học phí cùng sinh hoạt phí kích dù của con gái làm sao bây giờ. Nhớ tới trước đó vì lửa giận nhất thời tạo thành cuộc diện trước mắt, Lưu Trung Hải thật sự hối hận muốn chết. Đối mặt với uy hiếp ly hôn của lão bà, phí tổn du học của con gái, tôn nghiêm nam nhân chẳng còn chút ý nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui, bị lão bà cưỡng bức, Lưu Trung Hải mới quyết định cúi đầu với Tùy Qua. Có câu nói cởi chung phải tìm người buộc chung. Lưu Trung Hải cho rằng mấu chốt sự tình nằm ở Tùy Qua. Nếu Tùy Qua chịu gật đầu, dù hắn không thể tiếp tục làm chủ nhiệm viện hệ, cũng không đến nỗi bị đuổi khỏi Đông Đại. Tùy Qua đồng học, tôi xin anh được không? Lưu Trung Hải tận lực cầu xin, xem điệu bộ này còn muốn quỳ xuống. Nếu quỳ xuống có thể giúp hắn ngồi lên vị trí chủ nhiệm lần nữa, tin tưởng hắn sẽ làm như vậy. Lưu chủ nhiệm, ông như vậy không tốt, để cho những bạn học khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không hay. Tùy Qua nói, kỳ thật tôi không oán hận ông cái gì, bởi vì nói thật ra ông cũng không đáng cho tôi đi oán hận. Mấu chốt vấn đề là ở chỗ, ông còn oán hận hay không? Tôi dám khẳng định tuy ông đã cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn hận tôi muốn chết, đúng không? Trong lòng Lưu Trung Hải đúng là nghĩ như vậy, bởi vì hắn cảm giác Tùy Qua hại hắn thành nông nỗi bây giờ. Nhưng hắn vội vàng nói, không có, tôi đối với ngài tuyệt đối không có lòng oán hận. Tùy Qua thở dài, ông xem đi, làm gì lừa mình dối người đâu. Như vậy đi, ông tạm thời bình tĩnh vài ngày, chờ khi nào ông thông suốt rồi nói sau. Mặt khác tôi sẽ nói với Dương hiệu trưởng tạm hoãn xử lý ông, cứ như vậy đi. Nói xong Tùy Qua kéo Đường Vũ Tê rời đi. Lưu Trung Hải không dám tiếp tục ngăn trở hắn, ngây người đứng ở đó cẩn thận suy nghĩ hai chữ tạm hoãn. Tạm hoãn, đây là đáp ứng tha cho mình một lần, hay là ám chỉ cho hắn ưu đãi, hay ý tứ gì khác? Lưu Trung Hải càng suy nghĩ càng cảm thấy thật khó hiểu. Thật lâu sau hắn mới thở dài một tiếng, nói, ai, không nghĩ tới tiểu tử này nói chuyện cũng có nghệ thuật lãnh đạo như vậy. Dương Chấn Thanh, ông là lão sắc duyệt, con mẹ nó ông chỉ có bao nhiêu đó tiền đồ sao? Trước kia một tuần cho ông đến một lần, ông không nói đau đầu thì than khó thở. Hai ngày này giống như háo sắc duyệt quấn thân, ông muốn vội vã đi gặp Diêm Vương ra đầu thai sao? Lúc này đang đêm dài yên tĩnh, thanh âm chứ bội vang xa xa, hàng xóm bốn phía đều bị thanh âm dũng mãnh của nàng đánh thức. Dương Chấn Thanh có chút xấu hổ nói, cưng ơi, em có mắng chửi người cũng nói nhỏ thôi được chưa? Như thế nào, ông còn biết xấu hổ sao? Thanh âm mắng chửi người của chữ bội giảm thấp xuống, sắc là đao cạo xương, với thể cốt của lão gia hỏa ông đây còn có thể bị cạo được mấy lần. Anh tình nguyện bị em ngàn đao vạn cạo. Lúc này Dương Chấn Thanh cũng hài hước một phen. Chứ bội cười khanh khách, cười run rẩy cả người, khiến bầu ngựa vun cao loạn bật, làm sắc tâm của Dương Chấn Thanh đại thịnh. Nhưng khi chứ bội nhớ tới lời dặn của Tùy Qua muốn Dương Chấn Thanh cấm dục, vội vàng đè nén xúc động, nhắc nhở, lão gia hỏa đừng nói giỡn, anh phải yêu quý thân thể của chính mình, ngàn vạn lần đừng để thất bại trong gang tấc. Đến một lần cũng không được sao? Dương Chấn Thanh tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định. Không có biện pháp, thật vất vả trong hai ngày này tìm lại được cảm giác làm đàn ông đã lâu không có. Chứ bội lại không cho hắn cơ hội hiển lộ. Đây thật giống như một tướng quân, binh mã lương thảo đã chuẩn bị xong, mỗi ngày đều sẵn sàng ra trận nhưng lại không có chỗ nào đánh giặc. Đây không phải muốn ngạt chết người sao? Một lần cũng không được, trừ phi anh thật sự không muốn sống nữa. Chứ bội cắn môi nói, em tin tưởng lời của tiểu tử đó như vậy. Dương Chấn Thanh hừ một tiếng, cảm giác có chút buồn bực. Chương 216, đi ngang. Không phải là tiểu tử, là tiểu thần y. Chứ bội cải chính, y thuật của người ta rõ ràng như thế, không thể không tin đâu. Không cần nói đâu xa, dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của anh. Chẳng lẽ anh không nên tôn kính người ta một chút sao? Làm sao mà tôn kính chứ, vì tiểu thần y kia thật sự tham lam, lập tức đòi mấy trăm vạn của chúng ta đâu. Dương Chấn Thanh thở dài. Em nghĩ anh làm hiệu trưởng dễ lấy số tiền này lắm sao? Hiện tại cầm ít tiền dễ dàng, nhưng muốn lấy tiền trong tình huống hợp pháp thật khó khăn. Tiền mình cực khổ lấy tới, lập tức bị hắn lấy đi 1/3, anh thật sự là luyến tiếc. Luyến tiếc cũng phải bỏ, Trữ Bội nói. Em cảnh cáo anh, ngàn vạn lần đừng đắc tội hắn. Em xem học đệ kia quả thật không phải nhân vật tầm thường. Nếu anh đắc tội hắn, chỉ sợ thân thể của anh phải phế đi. Em xem trọng hắn như vậy. Dương Chấn Thanh có chút tò mò hỏi. Em hỏi anh nói thật lòng xem y thuật của hắn như thế nào. Trữ Bội hỏi. Cao siêu tuyệt đỉnh, cuộc đời ít thấy. Dương Chấn Thanh thở dài. Đúng vậy. Cho nên y thuật của người ta rành rành ở đó, không cho phép anh không tin, không cho phép anh không trả tiền. Trữ Bội nói. Thậm chí có thể nói, anh gặp được thần y như vậy là phần số của anh. Ngô, nghe em vừa nói như thế, có lẽ đúng vậy. Dương Chấn Thanh khẽ thở dài. Đông y quả nhiên uyên thâm. Trung Quốc quả nhiên là địa phương ngọa hổ tàng long. Xem ra ngày sau Đông Đại phải gia tăng ủng hộ với chuyên nghiệp đông y. Theo sau, Dương Chấn Thanh lại nói. Nhưng em thật quá xem trọng tiểu tử đó. Hôm nay vì xuất đầu cho hắn, em lại đánh Lưu Trung Hải ngay trong phòng họp. Loại sự tình này lấy thân phận hiệu trưởng phu nhân của em, thật sự có chút khác người. Hừ, khác người có chỗ tốt khác người. Chứ Bội đắc ý hừ một tiếng. Chỗ tốt gì? Em tát ra một cái, giúp anh giảm bớt 100-200 vạn. Trữ Bội nói. Có ý tứ gì? Dương Chấn Thanh khó hiểu. Cũng bởi vì em tát Lưu Trung Hải một cái, hắn đã giảm trần kim từ 1/3 xuống 1/4 đó. Chứ Bội đắc ý nói. Dương Chấn Thanh thoáng kinh ngạc, theo sau thở dài. Em nói đúng vậy, vì tiểu thần kia xem ra thật đúng là nhân vật. Chỉ bằng khí độ của hắn cũng có thể thấy được đây là người làm đại sự. Chỉ 100-200 vạn xem ra hắn thật sự không để trong lòng. Đó là khẳng định. Ai bảo y thuật của người ta cao như vậy đâu. Chứ Bội thở dài. Sớm biết bác sĩ kiếm tiền như vậy, em gả cho bác sĩ thật tốt. Vậy em đến bệnh viện mà tìm đi. Dương Chấn Thanh nói. Đám lang băm kia tiền lương một năm còn không bằng thu vào một tháng của anh. Được rồi, biết anh lời hại. Trữ Bội nói. Em cảm giác gặp được tiểu thần y đối với chúng ta cũng là một loại kỳ ngộ. Kỳ ngộ? Dương Chấn Thanh tựa hồ gợi lên hứng thú. Em nói xem. Rất đơn giản, nghĩ biện pháp kéo quan hệ với hắn. Hắn ăn thịt, chúng ta ăn canh. Trữ Bội nói. Vì cái gì chúng ta không thể ăn thịt? Dương Chấn Thanh hỏi. Anh muốn ăn thịt, anh được không? Trữ Bội nói. Anh cho rằng người ta xem hiệu trưởng như anh là thế nào? Hôm đó người ta biết được anh là hiệu trưởng, có biểu hiện chút vẻ lấy lòng hay xô mình sao? Cho nên nếu như anh thật muốn kiếm tiền, phải bày tốt vị trí của mình. Không thể tưởng được em quan sát cũng thật cẩn thận. Dương Chấn Thanh nói. Xem ra em nói rất đúng. Thật không nghĩ tới chỉ là một tiểu tử học sinh. Lại giỏi như vậy. Làm một hiệu trưởng như anh cũng phải chủ động nịnh bợ hắn. Chỉ cần lấy được tiền, nịnh bợ thôi lại tính cái gì. Chứ Bội không cho là đúng nói. Không nói đâu xa. Chỉ nói tới viên thuốc mà anh uống. Nếu có thể sản xuất thật nhiều, anh cảm thấy một năm lợi nhuận bao nhiêu? Việc này, nếu dược hiệu linh nghiệm như vậy, hơn nữa còn biết tuyên truyền, chỉ sợ ít nhất phải hơn mấy tỷ, thậm chí là 100 tỷ đô la đi. Dương Chấn Thanh hoảng sợ. Công ty chế dược Huy Thủy chỉ bán Uy Ca, một năm đã có doanh thu trên 10 tỷ. Em nói đúng, chúng ta hẳn nên nịnh bợ hắn. Chuyện này em giúp anh lưu ý một chút, dù sao anh cũng là một hiệu trưởng, có một số việc không tiện công khai ra mặt. Được rồi, em đã biết. Tóm lại sau này tận lực cho hắn phương tiện để cho hắn đi ngang trong Đông Đại thôi. Trữ Bội nói, nếu không làm trái với trường học, có thể cho hắn đi ngang. Dương Chấn Thanh cải chính. Được rồi, mau ngủ đi, đem vật kia của anh rời xa một chút, hiện tại không dùng được nó. Ngủ. Chứ Bội lật người ôm gối ngủ. Dương Chấn Thanh thở dài một tiếng, nhìn trần nhà, một lúc sau mới đi ngủ. Đối với chuyện hai vợ chồng Dương Chấn Thanh, Tùy Qua hoàn toàn không hay biết. Cũng không biết hiện giờ hắn đã có đặc quyền đi ngang trong Đông Đại. Lúc này hắn đang vội vàng dùng chân khí nạp điện cho Linh Ngọc ngàn năm. Nói thật ra, trong lòng Tùy Qua thật cảm kích Sử Vạn Hào. Nếu không phải hắn đưa Linh Ngọc ngàn năm này vào trong tay Tùy Qua, Tùy Qua cũng không thể đào tạo ra ngũ hành bổ thiên chi trong thời gian ngắn ngủi như thế. Đương nhiên ngoại trừ Tùy Qua, những người khác cho dù biết tác dụng của Linh Ngọc ngàn năm cũng quả quyết không khả năng dùng chân khí mình vất vả tu luyện được đi nuôi nấng Linh Ngọc. Nhưng bất kể nói như thế nào, dưới sự nỗ lực của Tùy Qua, ngũ hành bổ thiên chi đã lớn lên. Ngày mai, vào ngày mai Tùy Qua có thể chế ra ngũ tạng bổ thiên dịch. Có ngũ tạng bổ thiên dịch, Tùy Qua chẳng những có thể chữa khỏi bệnh của Đường Vũ Tê, hơn nữa trong phương diện vận dụng linh dược cũng sẽ đi ra một bước dài, chân chính đánh xuống căn cơ trong thị trường linh dược. Đúng vậy, Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo là thứ tốt, phối chế ra Bồi Nguyên Cao cùng Cấu Nguyên Hoàn cũng là thứ tốt. Nhưng bất kỳ một loại linh thảo nào cũng không phải vạn năng. Đặc tính của Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo quyết định hai loại linh dược có thần hiệu trong việc trị liệu gân cốt. Mà đối với ngũ tạng lục phủ, bệnh khí quan trong cơ thể con người chỉ có tác dụng có hạn mà thôi. Ngũ hành bổ thiên chi chuyên môn dùng cường hóa ngũ tạng lục phủ của cơ thể người. Người thường dùng ngũ tạng bổ thiên dịch thì sinh lực của ngũ tạng lục phủ đại tăng, nội tạng sẽ không còn phát sinh bệnh biến, nhưng còn có thể duyên niên ít thọ. Tóm lại Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo có tác dụng cho gân cốt kinh mạch, mà ngũ hành bổ thiên chi có tác dụng cho ngũ tạng của con người. Như vậy một chỉ trong một chỉ ngoài đều có linh dược điều trị, xem như đánh xuống căn cơ kiên cấu ngày sau cho Tùy Qua. Nếu người tu hành sử dụng đạt chỗ tốt càng nhiều, nội tạng cường đại sẽ khiến người tu hành thổ nạp càng thêm mạnh mẽ, tu vi chân khí càng tiến một bước, hơn nữa sinh mệnh lực càng cường đại, càng khó thể giết chết. Nếu là người tu hành luyện khí hậu kỳ, sau khi dùng vào có cơ hội lớn tiến vào tiên thiên kỳ. Chương 217 Bá đạo. Tuy tu vi Tùy Qua đã tới luyện khí hậu kỳ, nếu không phải người có trí tuệ đại dũng đại nhị, đừng mong vượt qua. Hơn nữa không có công pháp cũng không cách nào bước lên tiên thiên cảnh. Chính bởi vì như thế tiên thiên kỳ cường giả là cao thủ tuyệt thế trong giới võ thuật xưa nay. Trong Thần Nông Tiên Thảo quyết không ghi chép lại pháp môn bước vào tiên thiên cảnh, nhưng ghi lại pháp môn phụ trợ tên thảo một quan pháp, vô cùng hung hiểm. Với trạng huống trước mắt của Tùy Qua không khả năng tùy tiện đi thử. Trong bất chi bất giác trời đã sáng, Tùy Qua rời giường cầm Linh Ngọc ngàn năm trong tay đi tới căn cứ đào tạo thực vật. Hôm nay hắn cần phối chế linh dược mới ngũ tạng bổ thiên dịch, hắn có thể hoàn toàn chữa khỏi thân thể của Đường Vũ Khê. Hôm nay đối với Tùy Qua mà nói hẳn là một ngày lành. Thiên địa có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cơ thể người cũng có ngũ hành tim, gan, thận, phổi, dạ dày. Tim là hỏa, trái tim suy nhược, cơ thể người sẽ sợ lạnh, vô lực, cần bổ sung hỏa tinh khí. Cho nên cần khôi phục công năng tim của Đường Vũ Khê. Phối chế ngũ tạng bổ thiên dịch, lấy hỏa hệ làm chính, bốn hệ còn lại làm phụ. Cho nên lần này Tùy Qua dùng cửu diệp huyền châm tùng thu thập nước của ngũ hành bổ thiên chi, chủ yếu nhằm vào hỏa linh chi. Phương pháp thu thập vẫn là lấy ấp mộc thần châm châm pháp kích thích linh chi, khiến cho nó ngoan ngoãn phun ra nước thuốc, sau đó bị Tùy Qua thu thập vào trong bình ngọc. Ngũ hành bổ thiên chi không hổ là trung phẩm linh thảo. Khi nước thuốc hỏa linh chi nhỏ vào trong bình ngọc, lại hình thành một đoàn mây lửa. Rõ ràng là chất lỏng lưu động nhưng giống như mây lửa thiêu đốt, có vẻ cực kỳ linh động. Tùy Qua tổng cộng thu thập 5 giọt nước hỏa linh chi, 2 giọt thủy linh chi, 1 giọt mộc linh chi, kim linh chi cùng thổ linh chi. Sở dĩ lấy 2 giọt thủy linh chi là vì lo lắng tâm hỏa quá thịnh mà tổn thương đến thận. Tóm lại phối hợp dược vật đều tùy người mà khác. Phối chế ngũ tạng bổ thiên dịch lần này cùng là do Tùy Qua đặc biệt làm cho Đường Vũ Khê. So sánh mà nói đạt được ngũ hành bổ thiên chi không dễ dàng. Nhưng phân phối ngũ tạng bổ thiên dịch so với bồi dưỡng bồi nguyên cao, cấu nguyên hoàn lại dễ dàng hơn. Bởi vì ngũ tạng bổ thiên dịch căn bản không cần dược thảo khác làm phụ liệu. Sau khi phối chế xong ngũ tạng bổ thiên dịch, Tùy Qua mở ra bát hoang vân vũ đại trận. Linh vũ rơi xuống, ngũ hành bổ thiên chi bị hao tổn linh khí được linh vũ làm dịu nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Linh dược tới tay, Tùy Qua lập tức đi tới nhà Hứa Hành Sơn chữa bệnh cho Đường Vũ Khê. Vừa đi vào trong sân, liền nghe Hứa Hành Sơn mắng to: thật sự là rất bá đạo, thật quá ghê tởm. Tùy Qua vội vàng đi vào, hỏi rõ đầu đuôi. Nguyên lai sáng sớm hôm nay Đường Thế Uyên phái người đi cùng Dương Sâm đến đây, mạnh mẽ mang đi Đường Vũ Khê, nói là muốn đưa nàng đến Mỹ trị liệu. Tuy rằng Hứa Hành Sơn muốn ngăn cản, nhưng không ngăn cản được. Tùy Qua vừa nghe, không khỏi giận tím mặt. Đường Thế Uyên quả nhiên là rất bá đạo. Tuy rằng Tùy Qua cũng biết Đường Thế Uyên tan vỡ cùng Đường Vũ Khê chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Đường Vũ Khê không khả năng chân chính rời khỏi Đường ra. Nhưng Tùy Qua cảm thấy được Đường Thế Uyên hẳn sẽ dùng phương thức ôn hòa đến tiến hành hóa giải. Dù sao lần trước hắn quá mức cường thế mà khiến Đường Vũ Khê muốn rời khỏi nhà. Ai biết Đường Thế Uyên quả nhiên đã quen bá đạo, ngay cả đối xử với cháu gái ruột của mình cũng làm như thế. Cưỡng bức đưa qua Mỹ trị liệu, hay là muốn cưỡng bức làm cho Đường Vũ Khê hương tan ngọc nát tại Mỹ? Đường Thế Uyên chỉ vì mặt mũi của mình, tựa hồ muốn mặc kệ chết sống của cháu gái. Quả nhiên người lên vị trí càng cao thân tình càng mỏng. Đúng như những vương hầu đại tướng thời cổ đại thường thường bắt ở bên miệng câu nói đầu tiên là: người thành đại sự, chí thân cũng có thể giết. Hành vi của Đường Thế Uyên bề ngoài nói là vì tốt cho Đường Vũ Khê, là vì cứu cháu gái mình. Nhưng dùng loại phương thức ép buộc mang đi Đường Vũ Khê sẽ ảnh hưởng tâm trạng nàng cực lớn. Cho dù Dương Sâm có năm thành nắm chắc chữa khỏi cho nàng, cũng sẽ vì tâm tình nàng bị ảnh hưởng mà chỉ còn lại ba thành. Chính bởi vì điểm này nên Tùy Qua càng phẫn nộ. May mắn đám người Dương Sâm vừa rời đi không lâu còn kịp đuổi theo. Tùy Qua vội vàng rời khỏi nhà Hứa Hành Sơn, cưới xe đạp truy theo. Đồng thời Tùy Qua đưa ngón út lên môi, thổi mạnh một hơi, phát ra thanh âm cực kỳ bén nhọn. Thanh âm phóng lên cao truyền ra khắp bốn phía xa xa. Đây là thanh âm Tùy Qua liên hệ với Ảnh Phong. Xuất động Ảnh Phong, hiện tại Tùy Qua đã động sát khí. Ngay lúc này nếu còn có người dám ngăn cản hắn cứu chữa Đường Vũ Khê, chính là chán sống. Tùy Qua toàn lực đạp xe, xe đạp lao như tên lửa, dùng tốc độ cao khó thể hình dung lao vun vút trên đường. May mắn từ Phát Phong Trấn đi tới nội thành Đông Giang phải vượt qua một đoạn đường núi rất dài. Nếu không phải người quen thuộc địa hình, đi trên đường núi này phải vô cùng cẩn thận. Chính là căn cứ vào điểm này, Tùy Qua mười phần nắm chắc đuổi kịp đám người Dương Sâm. Gió thoảng gào thét bên tai, hai hàng cây bên đường rất nhanh lướt qua. Cũng may chất lượng xe đạp của Tùy Qua thật tốt, nếu là xe đạp bình thường chỉ sợ đã tan không từ lâu. Nhưng dù là như thế, thân xe cũng nóng lên, mà đầu xe cũng toát khói. Nhìn thấy chỉ qua thêm hai ngã rẽ sẽ ra khỏi đường núi, vẫn không nhìn thấy xe của Dương Sâm, Tùy Qua không khỏi có chút lo lắng. Rẽ ngoặt thêm lần nữa, phía trước xuất hiện một chiếc xe biển số quân đội. Tùy Qua không cần đoán cũng biết Đường Vũ Khê ở trên xe này. Vì thế hắn tăng tốc, rốt cuộc thành công vượt qua sau ngã rẽ cuối cùng. Giá chi, thanh âm phanh xe chói tai vang lên. Xe ngừng lại cách Tùy Qua chưa đầy một thước. Hiểm a, con mẹ nó xú tiểu tử, mày không muốn sống chăng? Tài xế hạ cửa kính mắng to. Nhưng còn chưa dứt lời đã thấy Tùy Qua đặt một chân lên động cơ xe. Sau đó động cơ vỡ thành 4-5 mảnh. Tài xế xuất thân quân nhân, gặp qua một ít cảnh đời, chứng kiến vũ lực của đối thủ dũng mãnh, tự nhiên biết điều ngậm miệng lại. Lúc này cửa xe mở ra, Dương Sâm, Đường Vũ Khê cùng một trung niên mặc bộ quần áo tôn trung sơn, mang giày vải từ trong xe bước xuống. Đường Vũ Tê nhìn thấy Tùy Qua liền vui vẻ, nhưng lại lo lắng. Nàng hiểu thật rõ tính tình của ông nội mình, cũng biết ý tứ ông nội gọi cận vệ của hắn đi tới bắt nàng. Tùy Qua muốn ngăn cản Dương Sâm mang nàng rời đi đương nhiên cần chiến đấu một trận. Mà nàng biết rõ y thuật của hắn cao siêu, cũng biết công phu. Nhưng vị đại thúc điệu thấp bên cạnh ông nội nàng nghe đồn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Về phần lợi hại bao nhiêu, chỉ nhìn những kẻ ám sát ông nội bao năm nay đều không thành công, đủ biết vị đại thúc tên Hoàng Hạc này là người như thế nào. Chương 218, cầu nhân luyện thành như thế nào. 1. Gió núi phần phật. Dương Sâm nhìn xe đạp bị Tùy Qua để lại bên đường, khinh thường nói: thật không nghĩ tới kỹ thuật chạy xe đạp của anh cao như vậy. Không đi tham gia thi đấu thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nhưng anh tới nơi này ngăn cản tôi thật sự là rất ngu xuẩn. Anh cho rằng chỉ bằng anh có thể thay đổi quyết định của Đường lão gia tử sao? Quả thật là buồn cười. Người đã già khó tránh khỏi nhất thời hồ đồ. Nhưng anh còn trẻ, vì cái gì cũng hồ đồ như thế đâu. Tùy Qua thản nhiên nói, ánh mắt nhìn qua vị đại thúc kia. Linh giác nói cho hắn biết, vị đại thúc nhìn như điệu thấp kia mới là người nguy hiểm nhất. Hai mắt Hoàng Hạc như điện đón nhận ánh mắt Tùy Qua, đột nhiên nói: tuổi còn trẻ có tu vi như thế, thật sự là thiên tài võ học. Cậu tránh ra, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Không có khả năng. Tùy Qua bình tĩnh nói: tôi tránh ra, Vũ Tê sẽ bị các người làm chậm trễ. Nói bậy. Dương Sâm quát lạnh: tiểu tử, anh có biết trung tâm y học California là địa phương nào sao? Nơi đó có bác sĩ tốt nhất, trang bị chữa bệnh cùng cơ cấu nghiên cứu y học tiên tiến nhất thế giới. Nếu không phải anh lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Vũ Tê, nàng đã sớm cùng tôi qua Mỹ trị liệu. Nói không chừng hiện tại đã khỏi hẳn. Thúi lắm. Tùy Qua không thèm chú ý đến phong độ, nhìn Dương Sâm mắng: con mẹ nó, anh chỉ biết lợi dụng Vũ Tê, lợi dụng Đường ra, còn luôn miệng nói chữa bệnh cho nàng. Thật sự là ghê tởm. Ghê tởm. Lười nói chuyện với loại người vương bát đản như anh, nhanh chóng để Vũ Tê đi với tôi cũng sẽ không thu thập anh. Thu thập tôi? Anh muốn thu thập tôi? Dương Sâm cười to nói: chẳng lẽ anh bị điên rồi? Anh có biết vị bên cạnh tôi là ai không? Chú ấy là một trong những cận vệ của Đường lão gia tử. Võ công, thuật bắn súng đều xuất thần nhập hóa. Bản thân anh còn khó bảo toàn, còn nói thu thập tôi. Võ công, thuật bắn súng xuất thần nhập hóa. Tùy Qua hỏi, ánh mắt nhìn về hướng Hoàng Hạc như đang hỏi đối phương có thể nói như vậy. Hoàng Hạc lại gật đầu, xem ra là người có bản lĩnh nên không biết thế nào là khiêm tốn. Nói như vậy tôi cần lĩnh giáo võ công cùng thuật bắn súng của ông mới có thể mang đi Vũ Tê. Tùy Qua lại hỏi: cậu không mang đi được? Hoàng Hạc khẳng định nói: cậu không có nửa điểm cơ hội. Tôi muốn thử xem. Tùy Qua nói, đột nhiên ra tay, năm ngón tay như móng vuốt hướng cổ Dương Sâm chộp tới. Kình phong nổi lên. Đây không phải là thử, mà là giết người. Nếu cổ họng Dương Sâm bị Tùy Qua đánh trúng, tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện năm lỗ thủng. Hoàng Hạc hừ lạnh một tiếng, một quyền ngăn trước mặt Dương Sâm, nắm tay như có ánh mắt oanh thẳng vào cổ tay Tùy Qua. Nhưng thiên biến chóc trùng thủ của Tùy Qua càng thêm linh hoạt. Cánh tay nhất thời biến thành mềm nhũn như không xương. Như một sợi tơ vòng qua nắm tay Hoàng Hạc, vươn ngón trỏ điểm thẳng vào ngực Dương Sâm. Hoàng Hạc hiện vẻ kinh ngạc, thiên biến chóc trùng thủ của Tùy Qua thật mơ hồ, hay thay đổi, thật sự làm hắn chấn kinh. Một thân tu vi cùng quyền pháp của hắn đã đạt tới đỉnh, tự nhiên sẽ không dễ dàng cho Tùy Qua đắc thủ. Nắm tay hóa thành mỏ chim hạc, mãnh liệt mổ xuống. Tùy Qua cũng biết không dễ dàng đánh bị thương Dương Sâm trước mặt Hoàng Hạc. Nếu không Hoàng Hạc sao có tư cách ở lại bên cạnh Đường Thế Uyên. Hắn thu hồi ngón trỏ, năm đầu ngón tay khép lại, hóa thành mỏ chim hạc va chạm cùng Hoàng Hạc đánh tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thanh âm trầm đục liên tiếp vang lên. Trong tích tắc hai mỏ chim hạc đã va chạm hơn 10 lần. Đằng, Hoàng Hạc thu tay, lù lù bất động, thần sắc ngưng trọng nhìn Tùy Qua. bên cạnh Tùy Qua đã hiện thêm một người, chính là Đường Vũ Khê. Nguyên lai ngay trong lúc giao thủ, Tùy Qua đã kéo Đường Vũ Khê về bên cạnh hắn. Tuy rằng Hoàng Hạc bảo vệ Dương Sâm, nhưng không thể chiếu cố Đường Vũ Khê, rốt cuộc bị Tùy Qua áp chế. Đương nhiên điều này cũng không thể nói công phu Tùy Qua cao hơn Hoàng Hạc, chỉ có thể tính là cuộc diện ngang hàng. Nhưng lấy ngạo khí của Hoàng Hạc, tự nhiên không thể thừa nhận kết quả như thế. Hoàng Hạc vốn tưởng rằng chân khí tu vi của Tùy Qua tuy đạt tới trình độ tương đương như hắn, nhưng dù sao trẻ tuổi, chân khí sẽ không tinh thuần. Mặt khác kinh nghiệm so chiêu khẳng định không phong phú như hắn, chiêu thức sẽ không mượt mà, không hề sơ hở. Nhưng sau khi giao thủ Hoàng Hạc mới đột nhiên phát hiện, suy đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Chân khí của Tùy Qua chẳng những tinh khiết còn nồng đậm, không hề có chút tạp chất. Về phần chiêu thức, chẳng những mượt mà còn linh động thiên biến, mơ hồ có thể khắc chế quyền pháp của hắn. Hoàng Hạc không phải chưa từng gặp kình địch, nhưng kình địch còn trẻ tuổi như vậy thật sự ít thấy. Nhưng vào lúc này trong tay áo Hoàng Hạc chợt hiện ra một khẩu súng lục, đem họng súng nhắm ngay Tùy Qua. Không, Đường Vũ Khê vội vàng quát lên chắn ngang trước mặt Tùy Qua. Hoàng thúc, cháu không cho phép chú tổn thương anh ấy. Hoàng Hạc cười nhạt một tiếng, nhưng không buông súng. Nếu không dùng súng, tôi thật là không thể thắng hắn. Nhưng nếu hắn đồng ý để cô theo chúng tôi đi, tôi cam đoan không thương tổn hắn là được. Nhìn ra được Hoàng Hạc vẫn có vài phần thương tiếc Đường Vũ Khê, Tùy Qua nhẹ nhàng đẩy Đường Vũ Khê cười nói: anh sao có thể để cho phụ nữ thay anh đỡ đạn đâu. Huống hồ viên đạn của Hoàng thúc em chỉ sợ em cũng không ngăn được. Cậu hiểu được là tốt rồi. Hoàng Hạc ngạo nghễ nói: tục ngữ nói cao thủ dùng súng thần tiên khó phòng. Nếu cao thủ luyện võ dùng hỏa khí, đích thật khó lòng phòng bị. Lần đầu tiên Tùy Qua cảm thấy vũ khí hiện đại mang đến uy hiếp. Tuy tôi hiểu được, nhưng ông nhất định sẽ không nổ súng. Tùy Qua trấn định nói. Bởi vì nếu như ông nổ súng, Dương Sâm sẽ chết. Nếu như hắn chết, Đường gia chẳng những không thể kết thông gia với Dương gia, hơn nữa chỉ sợ còn trở thành cừu gia. Cậu cảm thấy được khi tôi nổ súng cậu có thể giết được Dương Sâm. Ngữ khí Hoàng Hạc hơi có chút khinh thường. Ông lập tức liền hiểu được. Tùy Qua nhàn nhạt cười. Ông. Đúng lúc này một mảnh mây đen đông nhìn nhịp đột nhiên bay đến trên đỉnh đầu Dương Sâm cùng Hoàng Hạc quanh quẩn không tha. 10 vạn, 100 vạn hay là càng nhiều. Tuy rằng Dương Sâm không biết Tùy Qua làm sao gọi về phiến mây đen kia, nhưng trận thế này đủ làm ra đầu hắn run lên. Cảm nhận uy hiếp còn đáng sợ hơn tử vong. Dù là Hoàng Hạc cũng phải nhíu mày. Đích xác, mặc cho tu vi hắn cao tới đâu cũng không thể lập tức đánh gục toàn bộ đàn ông kia. Cho dù may mắn thoát khỏi, nhưng Dương Sâm tuyệt đối sẽ bị đàn ông nuốt chửng, không còn khả năng chạy thoát. Vì tăng lớn uy hiếp đối với Dương Sâm, do ảnh phong thao tác đàn ông đã bắt đầu chậm rãi bao vây Dương Sâm. Tựa hồ chỉ cần Tùy Qua hạ lệnh, đàn ông sẽ lập tức phát động công kích. Chương 219 cầu nhân luyện thành như thế nào? 2. Nhìn thấy tình hình như vậy, Hoàng Hạc quả nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Mệnh lệnh của Đường lão gia tử không thể làm trái. Nếu như có thể hắn sẽ không chút lưu tình xử lý thiếu niên trước mắt, bởi vì đây là chức trách cùng chức nghiệp của hắn. Nhưng Hoàng Hạc không thể không bận tâm tính mạng của Dương Sâm. Đúng như lời của Tùy Qua, nếu Dương Sâm chết sẽ phiền toái lớn. Hai vị đều không nên vọng động được không? Lúc này Dương Sâm bị bầy ong vây quanh đã khẩn trương tới mức muốn tiểu ra quần. Vốn hắn đang ước gì Hoàng Hạc bắn chết Tùy Qua. Nhưng theo tình hình trước mắt, nếu Tùy Qua chết hắn phải chôn cùng. Dương Sâm làm sao đem tính mạng của mình đổi tính mạng của Tùy Qua? Cho nên Dương Sâm bắt đầu tính toán làm thế nào thoát khốn. Tùy Qua, tôi biết anh thật lòng với Vũ Phi, nếu như vậy tôi tiếp tục cho anh một cơ hội. Lần trước không phải anh đã nói còn cần thời gian phối chế thuốc chữa khỏi cho Vũ Phi sao? Hiện tại qua lâu như vậy hẳn là anh đã phối chế xong rồi đi. Không thể không nói Dương Sâm là một người thông minh, nói thẳng vào mấu chốt vấn đề. Anh hỏi thật đúng lúc, hôm nay vừa phối chế xong. Tùy Qua nói. Như vậy tốt nhất, Dương Sâm nói. Nếu như vậy hiện tại dùng thuốc anh đã chế ra đưa cho Vũ Tê dùng. Nếu như nàng khỏi hẳn tôi tự nhiên không cần đưa nàng đi Mỹ. Mọi người cũng không cần liều mạng. Nếu anh không có bổn sự này, chỉ không hết cho Vũ Tê. Như vậy xin mời anh đừng tiếp tục làm chậm trễ thời gian cùng sinh mạng quý giá của nàng. Tôi đồng ý. Tùy qua đáp, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Hoàng tiên sinh, phiền toái ông buông súng xuống đi. Dương Sâm nói. Dương thiếu, nếu làm như vậy để lão gia tử biết. Hoàng hạc ra vẻ khó xử. Yên tâm, có vấn đề gì một mình tôi gánh chịu. Dương Sâm cam đoan. Là một người nhận giáo dục y học phương Tây. Dương Sâm căn bản không xem đông y vào trong mắt. Hắn càng không tin tưởng bệnh của Đường Vũ Tê chỉ cần uống chút thuốc là có thể khỏi hẳn được. Cho nên hắn mới yên tâm lớn mật nói ra lời này. Hoàng Hạ cần chính là câu nói một mình gánh chịu của Dương Sâm, hắn lập tức thu súng lại. Tùy qua cho đàn ông cách xa Dương Sâm một chút, nhưng vẫn xoay quanh đỉnh đầu của hắn tùy thời đều có thể tấn công. Dương Sâm nhìn tùy qua nói, tốt lắm, cần trị liệu Vũ Tê thế nào mời anh ra tay đi. Nhưng anh đừng quên hứa hẹn vừa rồi. Tùy qua gật gật đầu đỡ Đường Vũ Tê vào trong xe. Cho dù Dương Sâm có chút khinh thường y thuật của tùy qua, nhưng vẫn có chút tò mò nhìn vào trong xe, muốn xem tùy qua làm sao giả thần giả dược. Tùy qua biết rất khó giấu riêng được ánh mắt Dương Sâm cùng Hoàng Hạc. Bỗng nhiên nổi lên ý định chơi đùa. Thật sự có chút ý niệm giả thần giả dược trong đầu. Đầu tiên hắn lấy ra năm cửu diệp huyền châm tùng đâm vào trán, hai tay cùng lưng, ngực, bụng của Đường Vũ Tê. Đây là giúp cho nàng giảm bớt thống khổ. Mặc dù ngũ tạng bổ thiên dịch có công hiệu nghịch thiên, có thể chữa trị ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, nhưng sẽ không tránh khỏi thống khổ. Đau đớn trong ngũ tạng lục phủ quả thật như đau thấu tim, chỉ sợ còn đau đớn hơn nối gân cốt. Người thường căn bản không chịu đựng được. Mặt khác viêm kim cho Đường Vũ Tê cũng vì cố làm ra vẻ huyền bí, che giấu tai mắt người mà thôi. Trình tự trị liệu càng rườm rà càng có thể che giấu được bí mật linh dược. Đương nhiên theo trạng huống trước mắt mà xem, bí mật linh dược chỉ sợ không che giấu được bao lâu. Theo thời gian trôi qua, người dùng linh dược trị bệnh càng ngày càng nhiều. Như vậy bí mật linh dược càng dễ bị người biết được. Nhưng bí mật che giấu càng lâu đối với tùy qua càng thêm có lợi. Sau khi viêm kim cho Đường Vũ Tê, tùy qua truyền vài đạo chân khí vào thân thể nàng, dùng chân khí giúp nàng lưu thông máu. Dương Sâm nhẫn nại tính khí ở bên ngoài chờ một lúc. Kết quả nhìn thấy tùy qua dùng kim châm xoa bóp kiểu chiêu thức đồ cổ đông y, nhất thời cảm thấy mất hứng. Thật vất vả nhìn thấy tình huống trong xe rốt cuộc có biến hóa, tùy qua lấy ra một món đồ vật, tựa hồ chính là linh dược trong miệng hắn hay nói. Dương Sâm tập trung tinh thần muốn nhìn xem tiểu tử kia rốt cuộc lấy ra loại thuốc gì. Lại có thể dám xưng là chữa khỏi được bệnh tim bẩm sinh của Đường Vũ Tê. Rốt cuộc trong tầm mắt chăm chú của Dương Sâm tùy qua lấy ra một vật. Dương Sâm vừa nhìn thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Tùy qua chết tiệt này dám lấy ra thuốc cao da chó đen tuyền đến gạt gẫm hắn. Dương Sâm bỗng nhiên có một loại xúc động muốn tiến lên bóp cổ tùy qua chết tươi tại chỗ, nhưng xúc động không phải hành động. Dương Sâm đang bị một đàn ông vây quanh, làm sao dám vọng động, nhưng cơn tức trong lòng ngày càng tăng hơn. Thuốc cao da chó. Dương Sâm biết thứ đồ chơi này, hắn cho rằng đây là đồ vật dị dạng của Đông Y. Cho dù hiện giờ nhà xưởng sản xuất thuốc rán có hơn mấy chục mấy trăm nhà, mà phương thức chữa bệnh thuốc rán cũng có danh từ khoa học, gọi là thuốc thấm qua da thời gian chậm. Nhưng trong mắt Dương Sâm, vật này là đồ rác rưởi không lên được mặt bàn. Dùng thứ này chữa bệnh cho Đường Vũ Tê, quả thật là vũ nhục y học, vũ nhục cả hắn. Anh lại dám khờ dại cho rằng dùng thuốc cao da chó có thể chữa bệnh cho Vũ Tê sao? Dương Sâm rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Không có biện pháp, hắn đang ôm một bụng tức giận thôi. Thằng nhãi tùy qua dùng thuốc cao da chó chữa bệnh cho Đường Vũ Tê. Đường đột giai nhân không nói, quả thật chính là vũ nhục chỉ số thông minh của hắn. Thuốc cao da chó cũng là thuốc, Tùy qua không cho là đúng nói, sau đó làm ra hành động khiến Dương Sâm sinh ra xúc động muốn giết người. Tùy qua dám đem ma trảo vươn vào ngực của Đường Vũ Khê, thật sự không thể tha thứ. Lúc này Dương Sâm thầm nghĩ, trong tay ôm một khẩu súng máy, như vậy hắn có thể oanh giết Tùy qua thành tro. Chứng kiến cảnh tượng này, Hoàng Hạc đành phải rời ánh mắt tránh hiểm nghi. Sắc mặt Đường Vũ Khê đỏ bừng, nhưng không ngăn cản động tác của Tùy qua. Nàng nhìn ma trảo của hắn chạm tới ngực nàng, sau đó sờ soạng đem thuốc cao dán vào chỗ trái tim nàng. Nhưng bởi có Dương Sâm ở một bên như hổ rình mồi, hận không thể lập tức giết hắn. Động tác của Tùy qua cũng không thể quá đáng. Ăn đậu hũ một chút, hắn liền đem thuốc dán thiếp lên chỗ trái tim Đường Vũ Khê. Sau đó lặng yên lấy ra bình ngọc giấu trong tay, đem ngũ tạng bổ thiên dịch đổ lên bên ngoài thuốc cao da chó, dùng bàn tay thiếp lên thuốc dán, rất nhanh truyền chân khí kích thích dược tính ngũ tạng bổ thiên dịch, xuyên thấu qua làn da của Đường Vũ Khê trực tiếp truyền vào trong trái tim của nàng. Ngũ tạng bổ thiên dịch có thể dùng để uống, nhưng hiệu quả tự nhiên không bằng trực tiếp dán lên sau đó dùng chân khí xuyên thấu làn da thẳng trái tim. Huống chi còn có thể dùng chân khí kích thích dược vật, rất nhanh kích phát ra dược tính. Chương 220, không đổi trời chung. Ở bên ngoài xe, Dương Sâm tức giận muốn nổ phổi, đôi mắt như nứt toác. Nhất là lúc này Tùy qua còn dùng bàn tay xoa bóp mát xa trước ngực Đường Vũ Khê, quả thực cực kỳ vô sỉ. Bàn tay Dương Sâm siết chặt, móng tay cơ hồ đâm xuyên vào trong thịt. Xúc sinh chết tiệt, tao nhất định phải giết chết mày, sau đó đem mày bầm thây vạn đoạn. Trong lòng Dương Sâm đã có ma dược ẩn núp vào, vừa lúc đó hắn đã thầm hạ quyết tâm, không tiếc hết thảy trả giá phải giết chết Tùy qua. Rốt cuộc Tùy qua rút về ma trảo. Trên mặt Đường Vũ Khê đỏ ửng, là thẹn đỏ mặt cũng bởi nguyên nhân trái tim có được sinh cơ. Bởi vì chỉ có người nào có trái tim khỏe mạnh thì làn da mới trắng hồng, mà người bệnh tim thường thường tay chân lạnh lẽo, tái nhợt, đây đều là lẽ thường. Lúc này sắc mặt Đường Vũ Khê đỏ ửng, đủ chứng minh trái tim của nàng đã lấy được sinh cơ mới. Điểm này chính Đường Vũ Khê cũng cảm giác được. Trước kia nàng cảm thấy trái tim mình suy nhược tùy thời đều có thể ngừng đập, nhưng lúc này nàng cảm thấy trái tim mình thật mạnh mẽ, thậm chí còn nghe được cả nhịp tim đập thình thịch không ngừng. Chẳng lẽ thật sự đã khỏi hẳn sao? Bản thân Đường Vũ Khê cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Quả nhiên là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như rút tơ. Lúc này ác mộng luôn quấy nhiễu nàng cuối cùng đã tỉnh, là Tùy qua đã dẫn nàng rời khỏi bóng ma. Tiểu nam sinh trước mặt rốt cuộc đã thực hiện lời hứa với nàng, làm được chuyện mà người khác không làm được. Toàn bộ cảm kích cảm động ùn ùn kéo đến, nước mắt nháy mắt vỡ đê. Tùy qua vừa mới rút lại tùng châm trên người Đường Vũ Khê, đang định nói vài lời an ủi, ai biết nàng đột nhiên ôm đầu của hắn, hung hăng hôn lên môi hắn. Toàn bộ cố gắng của Tùy qua đồng học ở một khắc này đã được nhiệt liệt hồi báo. Bởi nguyên nhân tâm tình cùng cảm xúc, nụ hôn của Đường Vũ Khê dị thường nóng bỏng, thiếu chút nữa vạch cả đầu lưới của Tùy qua. Ở ngoài xe, Dương Sâm chứng kiến hết thảy chuyện này, hắn đã hoàn toàn chết lặng. Trong lòng bàn tay hắn đã bắt đầu rớm máu, ven vết giống như rắn độc cắn xé tâm linh hắn. Súc sinh cầm thú vương bát đản lưu manh. Dương Sâm mờ mịt ngây ngốc nhìn hai người, không biết từ khi nào hai người đã đi xuống xe. Bệnh của tôi đã khỏe lại. Đường Vũ Khê nhìn Dương Sâm cùng Hoàng Hạc nói, các người có thể đi rồi. Khỏe rồi. Thanh âm Dương Sâm nghe có chút bén nhọn, tự nhiên toát ra vài tia oán độc. Đường tiểu thư, xin cô đừng nên vũ nhục chỉ số thông minh của tôi được không? Thuốc cao da chó có thể chữa khỏi bệnh tim sao? Con mẹ nó nhảm nhí. Dương Sâm luôn luôn chú ý tới phong độ của mình, nếu không bị tức váng đầu hắn rất ít nói lời thô tục. Lúc này trạng huống thân thể Đường Vũ Khê rất tốt, cho nên cân não gì thường sinh động cố ý kích thích Dương Sâm. Chẳng lẽ anh không nhìn thấy nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi giữa tôi cùng Tùy qua sao? Nếu trái tim của tôi thật có vấn đề, có thể tiến hành kích hôn nhiệt liệt như vậy sao? Huống chi hiện tại tôi cũng không hề thấy mệt mỏi chút nào đâu, xem ra cần hôn thêm vài lần cũng chẳng sao. Anh không phải học y sao, chẳng lẽ không biết thưởng thức này? Đau, tim Dương Sâm quả thật đau thắt, nhưng nhớ tới chỗ tốt trong đám hỏi với Đường Gia, Dương Sâm lạnh lùng nói. Thưởng thức cũng không chứng minh cái gì. Đi bệnh viện kiểm tra mới có thể biết rõ tình huống chân chính. Không cần, để tôi giúp tiểu thư nhìn một chút. Hoàng Hạc bỗng nhiên nói. Tùy qua biết Hoàng Hạc tuyệt đối sẽ không bất lợi đối với Đường Vũ Khuê, ra vẻ hào phóng để hắn bắt mạch cho nàng. Hoàng Hạc là cao thủ luyện khí hậu kỳ. Truyền một đạo chân khí vào cơ thể Đường Vũ Khuê tự nhiên có thể điều tra tình huống của nàng. Quả nhiên sau một lát, Hoàng Hạc liền thu ngón tay về, phi thường khiếp sợ nhìn Tùy qua. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trái tim tiểu thư sao có thể tốt hơn cả người luyện võ như tôi, cậu làm như thế nào? Thuốc cao ra chó. Tùy qua tự nhiên sẽ không nói rõ ngọn ngành với hắn. Đúng như vừa rồi ông đã chứng kiến. Thuốc cao ra chó. Hoàng Hạc hiển nhiên không chịu tin tưởng. Phải, tôi chỉ có thể nói đây là một kỳ tích. Tùy qua bình tĩnh lại vờ vịt nói. Nhưng thật sự đã xảy ra. Hai vị, nếu Vũ Khê đã khỏi bệnh cũng không nhọc hai vị quan tâm. Mặt khác mời về chuyển cáo Đường lão tiên sinh. Hiện giờ biên cương cường đạo hung hăng ngang ngược. Mời lão nhân ra quan tâm nhiều hơn cho quốc gia đại sự. Thân thể Vũ Khê đã khỏi hẳn. Cũng không nên làm phiền lão nhân ra quan tâm. Lời này của Tùy qua xem như đã khách khí. Bởi vì nghe qua lời kể của Hứa Hành Sơn, năm xưa Đường Thế Uyên tham gia quân tình nguyện chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Đối với một vị lão tướng quân như vậy, vốn trong lòng Tùy qua còn có kính ý. Nhưng không nghĩ tới lão nhân gia lớn tuổi nhưng lại ngày càng mê luyến quyền lực. Thậm chí không tiếc đem cháu gái của mình biến thành lợi thế chính trị. Đối với việc này Tùy qua cực kỳ phản cảm. Có lẽ trong Đường gia ngoại trừ Đường Vũ Khê, còn có những người khác cũng nhìn thấy sự chuyển biến của Đường Thế Uyên. Nhưng sợ hãi cường quyền cùng uy nghiêm của hắn, nên không dám va chạm hắn. Nhưng Tùy qua là người ngoài, xem như là người đứng xem, cho nên hắn có gan nói ra ý tưởng trong lòng. Về phần sau khi Đường Thế Uyên nghe được sẽ có phản ứng gì, Tùy qua không quan tâm. Sau khi nói xong, Tùy qua lấy xe đạp thản nhiên chở Đường Vũ Tê quay về hiệu khu phát phong. Dương Sâm nhìn theo bóng lưng Tùy qua, ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, hỏi: Hoàng tiên sinh, Đường tiểu thư thật sự khỏi hẳn sao? Sao vậy, cậu hy vọng nàng không khỏi bệnh, hay là hoài nghi phán đoán của tôi? Ngữ khí Hoàng Hạc có chút khó chịu. Dương Sâm nhìn Hoàng Hạc nghĩ thầm: Ông bất quá là một con chó của Đường gia mà thôi, lại dám cắn loạn trước mặt của tôi, chờ sau này cùng thu thập ông. Nhưng hắn không dám biểu lộ ra ngoài, nói: Tôi làm sao hoài nghi phán đoán của Hoàng tiên sinh? Nhưng thuật bắn súng của ông như thần, vì sao không dứt khoát xử lý tiểu tử kia? Cậu đã đồng ý nếu hắn chữa khỏi bệnh của tiểu thư, sẽ cho họ rời đi, chẳng lẽ cậu muốn đổi ý? Hoàng Hạ có chút xem thường nói: Không phải, nhưng ở bên chỗ Đường lão gia tử, chúng ta nên làm sao giải thích? Không phải chúng ta mà là cậu. Hoàng Hạ ra vẻ kinh ngạc nói: Không phải cậu vừa nói qua, một mình gánh chịu sao? Xe bị hỏng, tôi đi trước. Hoàng Hạ nói xong bước nhanh về hướng nội thành Đông Giang, bước chân thật nhẹ nhàng như nhàn vân giã hạ. Tài xế là người của Đường gia, thấy Hoàng Hạ đã đi cũng không quản tới chiếc xe, trực tiếp đuổi theo. Dương Sâm sườn sốt hồi lâu. Mặc dù hắn không muốn đối mặt, nhưng không thể không thừa nhận hắn đã bại bởi một tiểu tử nghèo, còn thua rối tinh rối mù.